Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Chương 1001. Vân Thừa tướng nhân sự điều động. Vân Tái tại tiến hành từng cái cơ sở hạng mục công tác sau đó, liền cho mỗi vị thần tử đô phái phát nhiệm vụ. Tại Trung Nguyên tổ chức một lần đại hội. Lúc này Kiều Sơn lại truyền tới thông tin, nói là đào móc tiến độ thật nhanh. Chỉ là lần này không có trông thấy cái kia gà con. Trọng Hoa nói, trong huyệt mộ còn có kết nối địa phương. Hiện tại ngay tại tiến một bước tiến hành mở đào. Vân Tái cũng hồi thư, bày tỏ chính mình nơi này đem an bài công việc xong rồi, liền lập tức đi. Tại cho dân chúng mở tư tưởng đại hội trước đó, còn muốn cho các cán bộ mở một lần động viên cùng cải cách biết. Đầu tiên, thí dụ như lễ nhạc chế định, nên như thế cái này lễ nhạc cũng không phải là Chu công lễ nhạc. Đời Chu lễ nhạc cụ thể tới nói nhưng thật ra là một loại đạo đức, là lên mềm pháp luật. Cái gọi là lễ băng nhạc phôi chính là không có người lại tuân theo loại này mềm pháp luật. Cho nên pháp gia đề nghị, lễ nhạc vô dụng, mềm pháp luật cần nhờ đạo đức mới có thể thi triển ra. Khi mọi người đều không cần mặt, đây cũng là không hữu dụng. Tựa như là Thuấn Đế chỗ phát minh tượng hình một dạng. Mặc dù liên quan tới pháp luật vấn đề, Cao Đào đại nhân suốt ngày sẽ nói Si Vưu chế định năm hành hạ hình phi thường không nhân đạo. Nhưng khi chính hắn thời gian sử dụng sau đó, liền sẽ bày tỏ ai nha má ơi thật thơm. Mà Thuấn chỗ phát minh tượng hình, loại này tượng trưng trừng phạt, đối với hoàn toàn không biết xấu hổ người cũng cơ bản không hề có tác dụng. Tạm thời tại đại nhạc chính ở ngoài thiết trí ti lễ vị trí. Các loại đến nhiếp chính khi trở về, lại tiến hành thương thảo cùng hoàn toàn xác định, mời Quỳ đại nhân chủ trì lễ nhạc biên soán công tác. Cầm cổ đại những cái kia tán tụng quân vương, anh hùng, dân chúng, thiên địa, đạo đức ca dao, đều tiến hành chỉnh lý tổng hợp. Ta chỗ này biết mời một vị nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp ngươi công tác. Vân Tái mời đến Thái Tử Trường Cầm viết có bát phong nhất nghệ, văn hóa chi thư. Quỳ đạt được sau đó, như nhặt được chí bảo, vội vàng hứa hẹn, lần này biên soán lễ nhạc, chỉnh lý cổ ca cổ đức, tất nhiên không phụ cổ đại Thanh Vân thị ý chí. Cái này Thanh Vân thị ý chí, Quỳ ý tứ là, không biết làm bẩn ti lễ, danh hào, bởi vì Vân Tái chế định ti lễ quan. Là từ hoàng đế thời kỳ Ngũ Vân một trong Thanh Vân thị thay đổi mà đến. Thanh Vân thị chính là ti trưởng lễ pháp cùng nhạc khúc quan viên. Tại thời cổ là Linh Luân đảm nhiệm, mời Linh Phủ đại nhân chủ quản tạo giấy sự tình. Tạm bố trí là ti văn, mời Long đại nhân kiêm quản nhân khẩu phân phối sự tình. Tạm bố trí là ti kế, mời Đại Bành đại nhân kiêm quản văn kiện truyền lại cùng vận chuyển sự tình. Tạm bố trí là ti biêu, mời Đô đại nhân chủ quản khai thác quặng giám sát an toàn sản xuất sự tình. Tạm bố trí là ti kim, mời Bá Phấn đại nhân chủ quản xây dựng sản xuất quy hoạch sự tình. Tạm bố trí là ti kiến, mời Thúc Đạt, Thúc Hiến, Trọng Dung tam vị đại nhân phân biệt chủ quản đất đá, bùn nước, cát vàng sản xuất vận chuyển, chia làm thạch quan, ác quan, sa quan. Bá Hổ đại nhân chủ quản nghề chăn nuôi sản xuất sự tình. Lấy Trọng Hùng, Thúc Báo, Quý Ly tam vị đại nhân phụ tá, phụ trách trâu, dê, heo chăn nuôi sản xuất. Ngoài ra, còn quyết định thuê Võng Lưỡng lão sư là nghề chăn nuôi, đại nuôi trồng quy hoạch sư. Thuê Cú Long lão sư là đại số học lịch toán sư. Đài Đài lão sư vẫn như cũ đảm nhiệm tư không chức vụ. Thêm danh hiệu là Hồng Thủy Đất Vận Chuyển Công Trình Sư. Chấm ngoặc kép, cơ khí cùng đài tì nhị vị đại nhân vẫn như cũ là Tổng Ty Thiên Hạ Nông Nghiệp. Thêm danh hiệu là Cây Lương Thực Đại Sinh Sản Sư. Cây Công Nghiệp Đại Sinh Sản Sư. Chấm ngoặc kép, Vân Tái vốn là muốn chỉnh chút công việc. Thế nhưng suy xét đến trang trọng như thế trường hợp, cũng liền từ bỏ, không thì phụ trách tạo giấy quan viên trực tiếp gọi Tê Thư. Phụ trách mua sắm hạt cát quan viên trực tiếp gọi Sa Hòa Thượng. Phụ trách chăn ngựa trực tiếp gọi Bật Mã Ôn. Phụ trách vận chuyển bành tổ trực tiếp đổi tên là Lão Tài Xế. Ngược lại hắn vốn là biết thuật phòng the. Lái xe Tặc Lục, đương nhiên rồi. Vân Tái vẫn là cuối cùng cứ vậy mà làm cái công việc. Phong đi theo chính mình vừa lên Vân Bàn là thủy điện công. Đây chính là một cái mới phát chức nghiệp. Cổ đại cỡ lớn trong thành trì. Có thoát nước bình gốm. Có đào chính. Có công trình thủy lợi. Thế nhưng cái này thủy điện công. Mới mẻ sao. Chứ cái đó ra. Còn có rất nhiều ngành nghề. Đều bị Vân Tái từng cái cải lên chức vụ. Bao quát văn mệnh những người này không ở nơi này. Cũng là xa xa cho hắn bỏ thêm cái đầu hàm. Có thần tử không bạc đầu hàm có làm được cái gì? Vân Tái nhưng là bày tỏ đây không phải cái gì chức quan lớn nhỏ cùng cao cấp chính trị xưng hào. Cái ý này vị lấy hắn là nhân viên chuyên nghiệp. Bình đến rồi cao cấp chức danh. Chứ cái đó ra an bài công việc. Còn có thị trường bán buôn cùng bán lẻ. Thị trường giám sát quản lý. Thực phẩm an toàn. Nước sôi vệ sinh tuyên truyền. Tiền tệ hối đoái, in ấn, bùn mô hình, chữa bệnh, bói toán, đồ gốm, cỗ xe, kho chứa, khảo sát, thiên văn, thí dụ như đại nông nghiệp bên trong, liền phân chia cây lương thực, cây công nghiệp, lâm nghiệp, chủng thực nghiệp, đốn củi nghiệp, ngư nghiệp, bì cách nghiệp, cây dâu nghiệp, căn cứ bọn hắn bình thường sở trường, hoặc là tiếp cận chuyên nghiệp đi cho bọn hắn phân công công tác. Ngoại trừ giáo dục nghiệp tạm thời không có người bổ nhiệm. Bởi vì Vân Tái cho rằng giáo dục ngành nghề là rất trọng yếu sự tình. Cho nên liền đơn độc lấy ra. Các loại đến hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lại từ nguyên bản đại thần bên trong. Chọn lựa người thích hợp. Mà trong hội nghị, đối với an bài như thế. Liền có người sách ra. Rất bất đắc dĩ bày tỏ. Ta không biết a, Vân Tái lời nói thấm thía nói cho hắn biết. Đem ta không biết, đổi thành ta có thể học. Trên đời này nơi nào có nhiều như vậy chuyên nghiệp nhân tài đâu. Các ngươi không học, người phía sau cũng đều không học. Nếu như người người đều nói mình không biết, vậy chúng ta đào đường còn thế nào khai triển công việc? Vân Tái hướng bọn hắn bày tỏ, để bọn hắn không cần quá mức lo lắng. Hiện tại đồ vật, tất cả mọi người không biết. Ngươi học được ngươi chính là lão sư phó. Về sau có tân nhân dám ở trước mặt ngươi lốp bốp nói hưu nói vượn. Ngươi liền có thể giơ tay lên bên trong công cụ. Dụng ngươi chuyên nghiệp kinh nghiệm tri thức đi gọt hắn. Kỳ thực không có cái gì khó khăn. Những vật này đều rất đơn giản. Các ngươi phải biết, hiện tại các ngươi mặc dù đối mặt với lạ lẫm chuyên nghiệp. Cảm giác được chính mình có một ít không còn gì khác. Thế nhưng người muốn cho chính mình khích lệ. Các ngươi phải biết. Các ngươi cũng không phải là không còn gì khác. Các ngươi ít nhất đi ngủ thời gian không ngáy ngủ. Có thể mang cho người ta thơm ngọt an ổn mộng. Bất luận ban ngày hay là đêm tối. Nào đó đại thần. Nếu như đánh làm sao bây giờ? Vân Tái. Vậy ngươi chính là đời sau lên góp đủ số sao? Chứ đại thần bên trong có vài người thật lâu không? Nghe thấy Vân Tái tao thoại. Có một ít không quá thói quen. Chỉ có thể cảm thán nói. Một số thời khắc, A Tái thừa tướng nói chuyện vất vả nể mặt, quả thực là hình người phỉ báng mộc. Tiếp đó, chính là đối sở trường đánh nhau ẩu đả các nhân viên an bài. Những này quan võ đều hiểu được, đánh nhau loại này sự tình. Đã có Vân Tái trước đó nói địa lợi binh pháp, hiện tại bọn hắn đánh nhau còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bọn hắn còn tưởng rằng, là Vân Tái muốn bọn hắn đi cùng đánh cộng công. Từng cái kích động gào gào kêu loạn, phân phân nhấc tay, bày tỏ chọn ta. Thế nhưng Vân Tái lại nói cho bọn hắn, tại học đường nhập học trước đó, nhóm đầu tiên học viên, không phải những đứa bé kia, mà là các ngươi, cho các ngươi đơn độc tiến hành một ít huấn luyện cùng học tập, để cho các ngươi biết rõ một ít cơ bản chiến thuật thường thức. Cái này có trợ giúp các ngươi về sau đối mặt đủ loại địch nhân. Chư võ quán lập tức liền nổ. Võ tướng đều không phục. Bày tỏ chính mình đám người này đánh trận đã phi thường thông thuận. Một bộ liên chiêu cho bất kỳ cái gì không thông chiến thuật người mang đi kia là hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta cái này phụ trách đánh trận vừa vặn tốt. Không phải chúng ta đi tiến hành cái gì học tập. Cái này có cái gì hiếu học. Ta không học tập như thường đánh thắng trận. Nói là, không biết cho chúng ta làm lão sư là ai. Có năng lực trên chiến trường khoa tay một cái. Học tập, học cái giám. Nhưng mà Vân Tái nhàn nhạt bày tỏ. Lần này cho các ngươi huấn luyện người. Là Trọng Lê. Trọng Lê cũng tại trong hội nghị đứng lên. Bày tỏ chính mình mặc dù đã từng vượt qua xe. Thế nhưng chính là bởi vì vượt qua xe cho nên mới có thể hấp thụ giáo huấn. Từ đó tổng kết kinh nghiệm. Bây giờ còn có ai tán thành? Ai phản đối? Ai? Hiểu được ta không xứng làm cái này chiến tranh lão sư. Xin đứng lên lập. Trên chiến trường tạm thời không có khoa tay công phu. Nhưng chúng ta có thể tiến hành một đối một từng đôi chém giết. Chúng võ nhân lập tức như thể cuống họng một dạng. Ấp úng không nói lời nào. Có người bắt đầu rất nhỏ ho khan. Vân Tái hỏi. Đại Lâm đại nhân. Ta biết ngươi. Lúc trước truy sát cùng kỳ. Người tại đợt thứ hai phục kích bên trong. Đem cùng kỳ đuổi chạy trối chết. Ta đều nghe nói ngươi anh dũng sự tích. Thế nào hôm nay có bệnh sao? Xem ngươi hơi có ho khan. Sắc mặt dần trắng. Đại Lâm cười ngượng ngùng. Ta buổi sáng ăn cá ăn đến nhanh. Xương cá từ trong bụng phản đi lên. Kẹt đến rồi cổ họng. Ta thuộc châu. Mọi người đều biết. Châu biết nhai lại. Thổi ra đi nhiều bức cái kia cũng không tính là số. Vân Tái theo sát lấy an bài một cái khác quái dị công tác. Trong đó có đại nghệ hướng đi. Cầm đại nghệ điều động đến Đồng Bách Sơn đi. Trợ giúp nơi đó xây dựng. Cùng với giúp đỡ người nghèo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.